Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, CK, PS, chương 468, phát lặp lại, VIP chương không có cách nào xóa bỏ, nội dung thì đổi thành chương 469. Nước Mỹ Tổng thống lựa chọn thực hành cũng không phải là cả nước phạm vi thống nhất tính phiếu tổng, tiền cử chế độ. Mà chính là đặc biệt lựa chọn người chế độ. Cái gọi là lựa chọn người chế độ, cũng là nước Mỹ các châu đều cầm giữ có số lượng nhất định lựa chọn người phiếu. Nước Mỹ Tổng thống tổng tuyển cử, các châu cử tri bỏ phiếu kết quả, quyết định là cái này một châu tương ứng lựa chọn người phiếu mục tiêu thuộc về. Ứng cử viên Tổng thống căn cứ cuối cùng thu hoạch được lựa chọn người số phiếu lượng quyết định tổng tuyển cử thắng bại. Mà không phải cụ thể cả nước phạm vi bên trong bỏ phiếu nhân số nhiều ít. Lại này, bên thắng ăn sạch tuyển cử chế độ. Mang ý nghĩa trừ thâm căn cố đế đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa bên ngoài. Nước Mỹ rất khó lại có hắn đảng phái người ứng cử có thể thắng lựa chọn. Sự thật cũng chứng minh, nước Mỹ lập quốc hơn 200 năm, trừ lúc đầu George Washington. Không có bất kỳ cái gì một nhậm tổng thống xuất từ Dân Chủ Cộng Hòa bên ngoài thứ ba đảng phái. Rod Perot tham tuyển, tuy nhiên gây nên truyền thông cùng công chúng mãnh liệt chú ý. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng. Rod Perot đánh vỡ nước Mỹ hai đảng thâm căn cố đế chính trị lũng đoạn có khả năng cơ hồ nhỏ. Thế mà, theo Rod Perot hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Nước Mỹ hai đảng cũng không dám lại khinh thị vị này một mình người ứng cử. Gần đây một số bảo thủ phái truyền thông phía trên đối Rod Perot công kích. Rõ ràng lâu là có người tận lực vì chi. Simon trong trí nhớ, không chỉ là truyền thông dư luận công kích. Vì ngăn cản Perot tham tuyển, Bush chính phủ thậm chí còn xử xuất một số bất nhập lưu bẩn thỉu thủ đoạn. Rod Perot không chịu nổi áp lực tình huống dưới cũng một lần lui ra lựa chọn. Nhưng vị này tính cách cường thế ức vạn phú ông nhiều lần khó khăn trắc trở sau. Cuối cùng vẫn tham gia năm đó tổng tuyển cử. Đồng thời thu hoạch được một mình người ứng cử xưa nay chưa từng có cao đến 19% tỷ lệ ủng hộ. Bởi vì gánh vác đại lượng vốn nên là thuộc về Bush trận doanh bảo thủ phái phiếu bầu. Cũng ở một mức độ rất lớn dẫn đến George Bush giữ nguyên chức thất bại. Simon năm ngoái liền đã đặt cược Clinton. Nửa năm qua này một mực tại lặng lẽ đầu nhập tiền tài cùng tư nguyên vì vị này người ứng cử tạo thế. Bất quá, theo Simon, tư lịch nông cạn Clinton muốn thắng được lần này tổng thống đại tuyển. Xét đến cùng chỉ có thể mở ra lối riêng. Nói trắng ra điểm, cũng là bảo đảm Rod Perot tham tuyển lấy gánh vác Bush phiếu bầu. Ta một vị bằng hữu một mực tại vì Della gia tộc làm truyền thông quan hệ xã hội phương diện công. Ta cùng hắn tán gẫu qua. Trước đó vài ngày còn tạ máy tham gia Rod Perot tổ chức một cái tiệc rượu. Tổng thể mà nói, đây là một cái phi thường cường thế lại tự phụ người. Dễ dàng quyết dự ý mình. Không thích nghe theo người khác kiến nghị. GMT trang viên phòng khách bên trong. Joseph Slab giới thiệu Rod Perot tình huống. Đối với gần đây truyền thông phía trên công kích, Perot biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Nhận vì chính mình chịu đến không công chính đãi ngộ. Cái này ở một mức độ rất lớn kiên định hắn tiếp tục tham tuyển quyết tâm. Jeanette tự mình đầu cà. Phê tiến đến. Joseph tạm thời dừng lại tự thuật. Đợi Jeanette cho mọi người rót cà phê sau nằm Simon bên cạnh ngồi xuống. Hắn mới tiếp tục nói. Có điều, ta nhận vì Perot loại quyết tâm này rất khó duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì Đảng Cộng Hòa vì ngăn cản Perot tham tuyển, tuyệt đối sẽ không chỉ ở dư luận phương diện làm áp lực. Tỷ như gần nhất, Perot máy vi tính phục vụ công ty ngay tại kế hoạch hiệp trợ mấy cái đại chứng khoán hàng hóa phòng. Giao dịch thành lập hoàn toàn mới đường trên giao dịch hệ thống. Đây là một khoản rất đại sinh ý, mà lại cần muốn lấy được sách. Nước Mỹ chứng khoán giao dịch ban chấp hành, tư pháp bộ các ngành phê chuẩn. Nếu như Perot kiên trì tham tuyển, Đảng Cộng Hòa có thể sẽ tại những phương diện này vì Perot công ty thiết trí chướng ngại. Perot chính mình cũng đều là vô cùng rõ ràng. Hắn thắng được tổng tuyển cử có khả năng rất thấp. Vì sự kiện này tổn hại đến công ty lợi ích, khẳng định được trả bằng mất. Bởi vậy cuối cùng có lẽ sẽ chủ động làm ra từ bỏ tham tuyển lựa chọn. Tồn tại quốc gia chính phủ, địa phương, thì xưa nay không thiếu hụt sử dụng công quyền chèn ép đối thủ sự tình. Nước Mỹ đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đã từng Watergate scandal, Nixon chính phủ lấy cự tuyệt vì Washington báo tập đoàn ban phát truyền hình cắp bảng số làm vì uy hiếp, nỗ lực ngăn cản Washington báo tương quan đưa tin. Washington báo tập đoàn cũng một lần kém chút khuất phục. Đương nhiên, kết quả cuối cùng tất cả mọi người đã biết được. Nhưng trừ cái đó ra, hắn tương tự sự tình quả thực nhiều không kể xiết. Westeros hệ thống năm ngoái hai lên thu mua phương án. Bởi vì Simon đứng đội đảng Dân Chủ khuynh hướng, cũng tao ngộ qua đảng Cộng Hòa phương diện một số làm khó dễ cảnh cáo. Rod Perot ra đại nghiệp đại, thuộc về ngược lại, đi giày hại sợ chân trần. Kiên trì tham tuyển lời nói. Xác thực hội cố kỵ trùng điệp. Nói đến, Rod Perot những năm 80 mấy lần leo lên phóp phú hào bảng danh sách hàng đầu. Thập niên 90 mới khoa học kỹ thuật thủy triều hưng khởi. Chủ danh máy vi tính phục vụ Dell La gia tộc lại không có tiếng động. Rất khó nói phải chăng cùng năm 1992 kiên trì tham gia nước Mỹ tổng thống lựa chọn dẫn đến gia tộc. Công ty duy trì liên tục tao ngộ chèn ép có quan hệ. Mấy năm hợp tác xuống tới, Joseph Slab đã được đến Simon tín nhiệm. Bởi vậy cũng rõ ràng Simon đại bộ phận bố cục. Nghe hắn nói như vậy, Simon đại khái minh bạch. Đây là nhắc nhở Simon. Nếu như muốn để Rod Perot kiên trì tham gia năm nay tổng thống đại tuyển, thì hiệp trợ đối phương giải quyết một số, sau chú ý chi lo. Simon cùng Rod Perot đồng thời chưa quen thuộc, nhưng tỉ như Joseph vừa mới nói đường trên giao dịch hệ thống sự tình. Sử dụng Westeros hệ thống thành lập nhân mạch, xác thực có thể cung cấp một số trợ giúp, mà lại, thông qua Clinton hướng đảng Dân Chủ phương diện trình bày lợi hại sau khi đảng Dân Chủ trận doanh hẳn là cũng sẽ ra sức đẩy mạnh Perot tiếp tục tham tuyển. Hiện tại Nhà Trắng nội các tuy nhiên từ đảng Cộng Hòa trưởng khống, nhưng cũng không thiếu hụt đảng Dân Chủ thế lực. Sách càng là lệ thuộc tại Quốc hội ban ngành chính phủ. Năm trước trung kỳ lựa chọn sau, Quốc hội tham chính hai viện đều tại đảng Dân Chủ khống chế bên trong. Thảo luận qua liên quan đến đẩy mạnh Rod Perot tiếp tục tham tuyển chi tiết. Joseph Slab lại chuyển giao một số Clinton đoàn đội đưa tới văn kiện. Chủ yếu là hy vọng Simon có thể tại Egret môn hộ trên bình đài vì Clinton tranh cử cung cấp dư luận trợ giúp. Nói đến, lần này Tổng thống lựa chọn, Simon muốn làm càng nhiều chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Cũng sẽ không bất kể thành bản địa đầu nhập. Vẫn là câu nói kia. Nước Mỹ Tổng thống chức vị, đầu nhập quá nhỏ, thu hoạch quá lớn. Bởi vậy cũng là liên lụy đến quá nhiều lợi ích. Đối với hiện tại Simon tới nói, đặt chân quá sâu, có thể sẽ được trả bằng mất. Westeros hệ thống tại giới chính trị chủ yếu mở rộng mục tiêu. Vẫn như cũ quyền lực rất lớn lại cũng không gây nên quá nhiều chú ý lực Quốc hội tham chính hai. Viện nghị viên, bởi vậy, chỉ dùng hơn 20 phút chuông đối với chuyện này. Joseph Slab theo sau thì nói đến Westeros hệ thống chú ý mấy cái hạng liên quan đến điện tín. Cùng truyền thông ngành nghề dự luật du thuyết tiến độ. Simon gần đây chú ý nhất là liên quan đến giải trừ điện tín ngành nghề tổng đài không được đặt chân. Điện tín thiết bị chế tạo lĩnh vực dự luật. Năm ngoái tuyên bố đệ nhất khoản GSM con số điện thoại sau. Nokia tại châu Âu thị trường khuếch trương phi thường cấp tốc. Nước Mỹ bên này, Bắc Mỹ đệ nhất đại điện tín tổng đài ST cùng Westeros công ty trưởng khống Verizon điện tín cũng bắt đầu trải GSM di động thông tin hệ thống. Nếu như Nokia không cách nào mau chóng tiến quân Bắc Mỹ thị trường, dù cho có Verizon dạng này con đường tổng đài ưu thế, một bước rơi lại phía sau từng bước rơi lại phía sau. Cuối cùng muốn khai thác Bắc Mỹ thị trường cũng chỉ hội càng ngày càng khó khăn. May ra, đồng thời không chỉ là Westeros hệ thống một nhà, ST các loại điện tín ngành nghề bá chủ đều tại đẩy mạnh điện tín ngành nghề quản chế mở ra. Tuy nhiên buông ra dài ngắn đồ điện thoại, có hạn truyền hình các loại nghiệp vụ dung hợp hạn chế còn cần một thời gian 2 năm. Nhưng liên quan đến điện tín tổng đài không được đặt chân điện tín thiết bị chế tạo cấm lệnh. Đại khái hội cuối năm nay buông ra. Đến thời điểm, Nokia liền có thể tiến quân Bắc Mỹ thị trường. Truyền thông lĩnh vực phương diện, Sony thu mua Columbia sau khi, theo càng nhiều ngày hơn vốn cùng châu Âu xí nghiệp đối Hollywood đại xưởng sản xuất nhìn chằm chằm. Vì tránh cho Hollywood không ngừng bị ngoại tư xâm chiếm, liên quan đến giải trừ truyền thông ngành nghề nội dung cung cấp thương cùng con đường tổng đài lẫn nhau sát nhập cấm lệnh, cơ hồ đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Chậm nhất sang năm, tương quan cấm lệnh thì sẽ giải trừ. Đến thời điểm, truyền thống tam đại mạng truyền hình cùng Hollywood đại xưởng sản xuất ở giữa liền có thể thực hiện lẫn nhau sát nhập thôn tính. Bởi vì nắm giữ 20th Century Fox ngành điện ảnh mà trên nhiều khía cạnh bị hạn chế Fox mạng truyền hình, cũng có thể thỏa thích mở rộng tự thân quy mô, triệt để trở thành cùng tam đại lâu năm công cộng mạng truyền hình tịnh xưng nước Mỹ lớn thứ tư. Mạng truyền hình, 1890 năm Sherman Fantast pháp án ban bố sau khi một thế kỷ đến nay. Nước Mỹ một mực tại không ngừng hạn chế đại hình xí nghiệp bá chủ mở rộng. Trong quá trình này, Standard Oil công ty bị chia tách, Paramount dự luật sinh ra, ST bị một phần vì thất. Hắn rất nhiều ngành nghề cũng đều chịu đến phản lũng đoạn pháp rất nhiều hạn chế. Chính nên câu kia, phân lâu tất hợp. Chí ít, tại Simon trong trí nhớ tương lai 30 năm, nước Mỹ đối xí nghiệp bá chủ mở rộng. Một mực duy trì một loại hoặc sáng hoặc tối bỏ mặc thái độ. Quốc gia này cũng sẽ bởi vậy tiến vào cái kế tiếp tư bản thời đại hoàng kim. Duy trì liên tục mở rộng làm đến toàn cầu hóa bối cảnh dưới. Nước Mỹ xí nghiệp bá chủ bảo trì tại toàn cầu phạm vi bên trong sức cạnh tranh. Nhưng cùng lúc, loại này mở rộng không thể nghi ngờ cũng sẽ áp chế sáng chế mới trở ngại ngành nghề phát triển. Bởi vậy rất khó nói đến cùng là tốt là xấu. Bất quá, đối với Westeros hệ thống tới nói, tiếp xuống tới 30 năm, nhất định sẽ là tốt nhất thời đại. Các loại hạng mục công việc thảo luận chỉnh một chút một buổi sáng. Giữ lại Joseph Slap ăn qua bữa trưa. Đưa đi đối phương, thời gian đã là 1 giờ chiều. Đúng lúc là một cái trời nắng. Đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời nhiều ít mang một chút ấm áp. Trang viên biệt thự một chỗ trên sân thượng để đó một chương rộng lớn ghế nằm. Ánh sáng mặt trời noãn noãn địa rơi xuống dưới. Jeanette cũng như một cái đến mùa xuân miêu nhi. Dựa vào Simon bên người trà a trà. Xác thực cũng là mùa xuân tới. Sinh hạ tiểu gia hỏa sau khi nghỉ ngơi mấy tháng. Tối hôm qua cuối cùng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa hoan ái. Bởi vậy buổi sáng hôm nay mới có thể lên được rất muộn. Joseph Slap 9 giờ lúc chạy đến, hai người mới vừa vặn ăn sáng xong, Simon cũng rất thoải mái mà híp mắt, cảm thụ lấy sau chưa noãn noãn ánh sáng mặt trời cùng trong ngực thơm mát mềm mại nữ nhân. Mê mê mang mang địa không biết qua bao lâu, đợi ánh sáng mặt trời bị sân thượng một bên tường ngăn che chắn, mới nói khẽ, bảo bối, sinh nhật dự định thế nào qua? Nữ người sinh nhật là ngày 13 tháng 3. Cuối tuần năm, Simon nhớ đến thế nhưng là rất rõ ràng. Quấn ở Simon trên thân Jeanette lại động nhích người. Móng vuốt nhỏ còn tại trên thân nam nhân gãi vài cái. Bất mãn nói, không sinh nhật, ta mới không qua sinh nhật. Simon cười nói, coi như là 18 tuổi sinh nhật có tốt hay không? Ngao ô, tốt a, thân thủ đang cắn ở chính mình bả vai nữ nhân trên người vỗ vỗ. Suy nghĩ một chút, Simon lại nói, muốn không chúng ta cuối tuần đi Australia, thuận tiện nhìn xem hài tử. Ngô, mới mấy ngày đây, người xác định là muốn qua nhìn hài tử. Ha ha, nói đến, thông qua video thông tin, hai vợ chồng thực mỗi ngày đều có thể nhìn đến xa tại Australia tiểu gia hỏa. Bị Veronica mang đến Australia. Simon tâm lý nguyên bản còn có chút đứa trẻ có thể sẽ không quen khí hậu lo lắng. Bất quá, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Bị cả một nhà người bao quanh. tiểu gia hòa quả thực so tại Los Angeles bên này lúc còn bảo bối. Jeanette tuy nhiên thường xuyên nhắc tới cái nào đó nhỏ đáng ghét. Nhưng làm vì một cái mẫu thân lại không có bất kỳ cái gì không hợp cách địa phương. Nàng cũng một mực rất ưa thích hài tử. Chỉ là, nữ nhân không thích bị một cái nhà nhỏ khỏa trói buộc chặt tự do tự tại sinh hoạt cảm giác. Đến nỗi Simon, lần thứ nhất gặp phải Veronica sau lần kia hôn mê. Để hắn cùng cỗ thân thể này nguyên bản linh hồn phát sinh một loại cổ quái dung hợp. Simon ban đầu bản ý thức vẫn như cũ vững vàng chủ đạo cỗ thân thể này. Chỉ là, không thể tránh né, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân rất nhiều trí nhớ cùng tâm tình. Đều trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra lấy ảnh hưởng. Xét đến cùng, một thân thể dung hợp hơn 10 cái người linh hồn, vốn là liền không khả năng lại là cái nào đó đơn thuần ai vậy và như vậy. Hiện tại Simon Westers cũng chỉ là Simon Westers. Jeanette trêu chọc một câu. Gặp Simon không nói lời nào, chống đỡ đứng người dậy nâng đầu nhìn sang. Muốn không, chúng ta buổi tối đi Manhattan xem thời trang thanh tú a. Người lần trước tại châu Âu dưỡng hai cái eo tinh, chân tinh, gần nhất đều tại nha. Cái niên đại này tứ đại tuần lễ thời trang. New York tuần lễ thời trang vẫn như cũ đập vào London. Paris cùng Milan sau khi. Năm nay New York tuần lễ thời trang hôm qua mới chính thức khai mạc. Vì kỳ 10 ngày. Simon năm ngoái tại Milan tiện tay bưng ra hai vị người mẫu Yasmeen Gauri cùng Naza Auerman. Nửa năm qua này danh khí duy trì liên tục dương lên. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này New York tuần lễ thời trang catwalk. Thân thủ một lần nữa vòng lấy nữ nhân eo nhỏ. Simon giả vờ lo lắng nói. Người sẽ không cần đi qua đánh người a. Các nàng chỉ là phổ thông tiểu yêu tinh. Có thể chịu không được ngươi cái này đại ma vương tàn phá. Jeanette thử một miệng tiểu răng. Tráng, tiểu hỗn đản, muốn đánh ta cũng cần phải đánh ngươi nha. Simon nguyên bản hơi nâng lên đầu dựa vào đi xuống. Làm ra một bộ mặc người thịt cá tư thế. Đánh đi, ta không phản kháng. Jeanette nhẹ nhàng tại Simon trên thân đánh xuống. Lần nữa nhẹ giọng đọc một câu. Tiểu hỗn đản. Sau đó thì một lần nữa dán tới, nghe lấy nam nhân có lực tiếng tim đập, đông đông đông, thực là biết càng nhiều chuyện hơn, cái kia hai cái người mẫu, eo tinh chân tinh a, hắn tại hai nữ đập lên người đối với người bình thường tới nói rất lớn một khoản tiền, cũng không có cùng các nàng phía trên giường, lại càng không có cái gì cảm giác đặc biệt, thực minh bạch, hắn đại khái là rất ưa thích loại kia thao túng hết thảy cảm giác. Thượng đế nói, phải có ánh sáng, tựa hồ là cực kỳ lâu trước kia, lại hình như chỉ là hôm qua, làm một lần kia bị nắm chắc cổ tay. Nàng liền biết, nam nhân này, chính là mình thượng đế đây. Simon, đột nhiên liền không nhịn được nho nhỏ địa gọi một tiếng. Bên tai cũng truyền tới trả lời. Sau đó thì sinh ra một cỗ rất thỏa mãn cảm giác. Đại khái là tâm hữu linh tê. Nam nhân đại thủ lại nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vỗ. Thời gian vừa đi vừa nhìn, thẳng đến sắc trời triệt để tối xuống. Cuối cùng bỏ được rời đi sân thượng, thương lượng một phen, cùng một chỗ đón xe chạy tới Manhattan. Chọn lựa một nhà không tệ nhà hàng, ăn qua bữa tối, vẫn là tiến đến trung thành khu Bryant công viên quan sát catwalk. Sớm liền đã an bài tốt, đúng lúc bắt kịp CK catwalk. Dù cho nhân vật nổi tiếng siêu sao tham gia catwalk thời thượng xu thế đã hình thành. Simon hai vợ chồng xuất hiện tại CK tú tràng. Vẫn như cũ có chút như là hai cái đại khủng long xuất hiện tại trại nuôi gà cảm giác. Tú tràng phía trên nhiếp ảnh ra tiêu hao tại hai vợ chồng trên thân phim nhựa đại khái muốn so bất. Kỳ một cái nào tê trên đài người mẫu đều muốn nhiều. Nhãn hiệu catwalk thời gian cũng sẽ không quá dài. Hai người đúng lúc lại dẫm lên điểm đuổi tới. Không đến 20 điểm chuông. Trong âm thầm có thể muốn chủ bị mấy tháng catwalk thì tuyên bố kết thúc. CK người sáng lập Calvin Klein chào cảm ơn sau. Lại tự mình qua tới mời Simon hai người tham gia tiếp xuống tới nhãn hiệu party. Lộ ra vô cùng ân cần. Simon thực cũng minh bạch bên trong nguyên do. hai vợ chồng tối nay xuất hiện tại CK Tú Tràng. Tất nhiên sẽ cho cái này nhãn hiệu mang đến một đợt rất cao ra ánh sáng dẫn. Mà lại, cấp độ càng sâu một số. Hiện tại CK, thực đã gần như phá sản. Đây là tiến vào Tú Tràng sau. Jeanette lặng lẽ tại Simon bên tai nhấc lên. Sophia từ năm trước cuối năm liền đã chú ý tới nhà này nước Mỹ bản thổ cao cấp thời trang công ty. CK chủ doanh quần bò, nội y các loại nghiệp vụ. Đúng lúc cũng sẽ không cùng Gucci hình thành quá nhiều cạnh tranh. Bởi vậy, cầm xuống nhà này đã nắm giữ hơn 20 năm lịch sử nhãn hiệu cũng đầy đủ xâm nhập nhân tâm công. Ti, đối với Melisandre thời trang nghiệp vụ tới nói, hẳn là một cái không tệ bổ sung. Đương nhiên, tối nay chạy tới nhìn Thanh Tú, hoàn toàn chỉ là vợ chồng hai hưng chi sở trí. Khác biệt tại Gucci, CK tuy nhiên đã thành lập hơn 20 năm, tổng thể quy mô vẫn như cũ không lớn. Mấy năm gần đây buôn bán ngạch mới vừa vặn đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Cho dù là lựa chọn toàn bộ thu mua, giá cả cũng sẽ không vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ sinh ý, có thể không tới phiên Simon quá mức chú ý cấp độ. Đương nhiên cũng không có cự tuyệt Calvin Klein Party mời. Đại khái là tài vụ căng thẳng duyên cớ. Tuy nhiên mời Naza Auerman, Yasmin Gauri cùng Kate Moss mấy vị lớn nhất mới quật khởi biết rõ siêu mẫu. Theo sau party lại có chút mộc mạc. Địa điểm tại Brighton công viên phụ cận một nhà phổ thông khách sạn trong phòng yến hội. Nếu như không là Simon hai vợ chồng xuất hiện, rất nhiều tham dự catwalk người mẫu cùng cổ động nhân vật nổi tiếng đại khái cũng sẽ không có mặt. Có lẽ là tin tức truyền ra duyên cớ. Simon hai vợ chồng xuất hiện tại CK Party hiện trường không lâu. Thì không ngừng có người lần lượt chạy đến. Nguyên bản chỉ có 50, 60 người party hiện trường tại nửa giờ sau liền đã lộ ra có chút chen chúc. Bao quát Cindy Crawford, Linda Evangelista các loại giới thời thượng tối đỉnh cấp mấy vị siêu mẫu đều chạy tới. Naza Auerman, Yasmin Gauri bao quát vừa mới bộc lộ tài năng Kate Moss. Dù cho sự nghiệp đều tại nhanh chóng tăng lên, hiện tại thực vẫn là không đảm đương nổi, siêu mẫu, cái này cái danh hiệu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được thập niên 90 siêu mẫu, supermodel, hàm kim lượng, sau đó, làm phát hiện Jeanette tại Simon bên người. Hiện trường không ít dã tâm bừng bừng các nữ lang trong ánh mắt đều rõ ràng nhiều mấy phần thất vọng. Naza Auerman cùng Yasmin Gauri nửa năm qua này nhanh chóng quật khởi. Để rất nhiều tận hết sức lực muốn ngồi phía trên giới thời thượng các nữ lang đều cảm nhận được. Simon Westers hóa đá thành vàng ma lực. Lại lực hấp dẫn như thế này thậm chí so Westers mấy chục tỷ USD thân ra càng thêm mê người. Người nào không hy vọng mình có thể trở thành cái kế tiếp bị ngón tay vàng điểm trúng may mắn đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.